Vạn yêu đế chủ, chương 25, kiếm hồn phong long, góc truyện audio.com. Không tới một khắc, Tô Dật đi tới ngoài thành có một con sông nhỏ. Trước tiên là tắm rửa một chút, trong Tô Đế Tông, bởi vì Ma Lang Tinh gia nhập lại trở nên náo nhiệt. Có thể thấy, Ma Lang Tinh đã thành công là cơn hồng thủy. Tô Dật tâm thần hơi động, liền ngay cả hình ảnh Tô Đế Tông trong đầu có thể biến mất. Hắn phát hiện mình có thể trực tiếp sử dụng công năng đạo khố. Giống như trong đầu có một không gian độc lập, có thể chứa đựng đồ vật, cũng có thể lấy đồ vật ra. Chỉ cần một ý nghĩ, vật trong đạo khố sẽ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Từ trong đạo khố lấy ra một bộ đồ mới mặc vào. Hắn bắt đầu thích ứng với đại đạo điện thoại di động dung hợp vào cơ thể hắn. Sau khi quen thuộc, hắn lấy Chu Vũ kiếm ra nghiên cứu, âm thanh đó rốt cuộc là âm thanh gì? Lẽ nào thật sự thành tinh? Tô Dật dưới tàng cây, vuốt Chu Vũ kiếm, thầm nghĩ, hừ, ngươi mới thành tinh đó. Âm thanh thần bí trước kia lại vang lên, dọa Tô Dật run run. Đậu xanh, dám dọa ra ra, Tô Dật trực tiếp đem Chu Vũ kiếm ném xuống đất, dẫm mạnh chân xuống, tiểu tử thúi, ngươi làm gì đó? Ta là ân nhân cứu mạng ngươi đó. Âm thanh thần bí ở trong lòng Tô Dật nổi giận mắng. Tức đến nổ phổi, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Dật hỏi, tuy rằng, Chu Vũ kiếm, nhiều lần trợ giúp hắn, nhưng nhất định phải đề phòng. Ta chính kiếm hồn tiên kiếm, tên là Phong Long, còn không mau quỳ lạy ta. Âm thanh thần bí hừ nói. Nói ra lai lịch cùng danh hiệu mình. Kiếm hồn tiên kiếm, Phong Long. Tô Dật cảm thấy hiếu kỳ. Thật sự có đồ chơi là kiếm hồn sao? Ngươi mới là đồ chơi đó. Phong Long nổi giận mắng. Trước đó ở trong chiến đấu, bởi vì đại đạo điện thoại di động cùng Tô Dật dung hợp, dẫn đến Chu Vũ kiếm cũng triệt để nhận chủ Tô Dật. Vì lẽ đó nó cùng Tô Dật tâm ý tương thông. Tô Dật cũng không tức giận, trái lại cảm thấy thú vị. Ngươi không phải tên là Chu Vũ kiếm, sao? Vì sao lại là Phong Long? Hừ, Chu Vũ đế chỉ là một đời chủ nhân của ta mà thôi. Ồ, vậy sau này ngươi không phải sẽ gọi là Tô Dật kiếm, sao? Thật khó nghe. Sau khi trao đổi một lúc, hắn mới biết nguyên lai hắn đã để Chu Vũ kiếm nhận chủ, từ giờ trở đi, trừ phi hắn chết, bằng không, Chu Vũ kiếm cũng chỉ có thể để hắn sử dụng. Thì ra là như vậy. Ta đã là chủ nhân ngươi. Tô Dật lấy làm kỳ lạ nói. Chu Vũ kiếm, lợi hại, hắn đã lĩnh hội đầy đủ. Trở thành chủ nhân, Chu Vũ kiếm, có hay không đại diện cho có thể tùy ý sử dụng. Chu Vũ kiếm, Phong Long không nói gì. Tiểu tử này thật tham lam. Đúng lúc này, một yêu vân bay tới. Đứng trên yêu vân là Kỳ Dương lão quân. Tô Dật yên lặng thu hồi Chu Vũ kiếm, vừa tiến vào đạo khố, Phong Long liền mất đi ý thức. So với đại đạo điện thoại di động, nó vẫn là quá yếu. Cầu, Kỳ Dương lão quân đáp xuống đất, đối với Tô Dật cười nói. Chúc mừng ngươi, chiến thắng Hắc Lân Vương. Ngươi đã trở thành một yêu vương mới. Yêu vương, Tô Dật bĩu môi, hắn còn muốn tìm cơ hội chuyển tu đây. Ngươi tìm ta có việc? Tô Dật lãnh đạm hỏi. Nhìn Kỳ Dương lão quân rất khó chịu, kẻ này đưa quyển sách thần thông để hắn xem không hiểu. Vì đề phòng giấu đầu lòi đuôi, hắn lại không thể ở trong Tô Đế Tông chất vấn Kỳ Dương lão quân. Ngươi giết Hắc Lân Vương, đại yêu vương sau lưng Hắc Lân Vương chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Người kia mới chân chính là yêu vương thần thông, kém một bước nữa là bước vào cảnh giới tiếp theo. Kỳ Dương lão quân lộ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hắn hiện tại đã đem Tô Dật thành người một nhà, theo như lời nói không có nửa phần giả. Đại yêu vương, Tô Dật nheo mắt lại, đúng thật là giết tiểu nhân. Lão gia lại đến, tên đại yêu vương kia tên là Hắc Báo Hoàng, thành lập một vương quốc yêu tộc không nhỏ, thủ hạ có 10 vị yêu vương, người tốt nhất nên tìm người sau lưng ngươi trợ giúp. Kỳ Dương lão quân nhắc nhở. Tuy Tô Dật mang lực lương bách long, nhưng hắn có thể thấy, Tô Dật vừa bước vào tu luyện không lâu, yêu lực thật là ít ỏi. cùng lực lương nhục thân hoàn toàn không xứng. Người hắn nói tới chính là Tô Đế. Tô Đế liền giới thiệu Tô Dật với các thành viên Tô Đế Tông. Rõ ràng là muốn chú trọng bồi dưỡng. Còn như Tô Dật có phải là Tô Đế hay không? Hắn căn bản không cân nhắc. Uy áp Tô Đế mạnh cực kỳ. Há lại là tiểu tử này có thể giả mạo. Đa tạ nhắc nhở, Tô Dật nhẹ nhàng gật đầu. Đúng mực, đối với loại yêu vương giảo hoạt như Kỳ Dương Lão Quân. Không thể biểu hiện ra ngoài sự sợ hãi. Kỳ Dương Lão Quân muốn nói lại thôi. Con ngươi đảo một vòng. Cười nói, tu luyện cho tốt, nếu yêu pháp có chỗ nào không hiểu. Bất cứ lúc nào cũng có thể núi Lão Quân tìm ta. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ hạ lệnh yêu thú ở Kỳ Linh không tổn thương đến người dị thành. Nói xong hắn xoay người bay lên yêu vân đi. Đằng vân giá vụ chi thuật, Tô Dật nhìn thấy ao ước không thôi. Yêu thuật hắn khi nào mới tu thành đây? Chờ sau khi Kỳ Dương Lão Quân rời đi, hắn lại lấy Chu Vũ kiếm ra, chuẩn bị cậy miệng Phong Long. Kẻ này làm kiếm hồn lâu như vậy, nói không chừng sẽ có một vài công pháp mạnh mẽ. Minh, Lạc Thủy Kim Điêu trên trời hí dài. Trên lưng là đệ tử Lạc Thủy Tông. Dẫn đầu là một người mặc áo sợi vàng thêu hoa quần trắng. Vòng eo thiên tế, tóc đen ở hai bờ vai. Đỉnh đầu là ngọc trâm, làn da bóng loáng, khuôn mặt tinh xảo trong suốt. Như tiên tử không dính khói bụi trần gian. Ở bên cạnh nàng là Mạc Hạo Sinh, khuôn mặt là nụ cười ân cần. Huynh giao sư muội, lần này đi dị thành hung hiểm, ngươi phải cẩn thận, Mạc Hạo Sinh cười nói, giả vờ phong thái yêu nhã. Vu Huynh giao nhắm mắt dưỡng thần, không có trả lời. Ách, khóe miệng Mạc Hạo Sinh vừa dương, cảm nhận được ba đệ tử khác đang nín cười, hắn giả đò hò khan một tiếng, nói, ngoại trừ Kỳ Dương Lão Quân, gần đây dị thành xuất hiện một tên bán yêu. Ngay cả Kỳ Dương Lão Quân cũng không làm gì được hắn. Lần trước vẫn là ta ra tay. Hừ, Vu Khuynh Giao bỗng nhiên rên một tiếng. Cau mày lại, lộ vẻ không vui. Mạc Hạo Sinh sợ đến cả người run lên. Cẩn thận hỏi, Khuynh Giao sư muội, sao thế? Nhưng mà, Vu Khuynh Giao vẫn không để ý hắn. Để hắn càng thêm lúng túng. Hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Hắn âm thầm buồn bực. Nhưng không dám biểu hiện ra, tức đến rất khó chịu. Thực ra không phải làm hắn lúng túng, mà chính là đang chiến đấu. Trang tán gẫu Tô Đế Tông, Ma Lang Tinh, ôi ôi ôi, mỹ nhân tức rồi, Lạc Thủy Tông đúng không? Lần sau ta sẽ đến đem cái yếm tổ sư các ngươi và ngươi đều lấy đi. Ngươi có sợ hay không? Vu Khuynh Giao, hừ, ma tộc không ai tốt cả. Hắc Hổ Hoàng. Ha ha ha, Ma Lang Tinh, ngươi không sợ đắc tội kiếm thánh tiền bối sao? Ma Lang Tinh, kiếm thánh cùng Lạc Thủy Tông có quan hệ sao? Chúng ta không thể sợ. Sợ liền thua, thua thì thua cả đời. Nam nhi trên đời, mặt mũi là lớn nhất. Thành yếm ma quân, ngươi có phải cảm thấy ngứa người không? Cẩn thận Tô Đế trục xuất ngươi. Ma Lang Tinh, hả, còn có thể trục xuất sao? Ta không tin, đưa ta vào. Khẳng định có chuyện cần nhờ ta. Tông môn nhắc nhở, Tô Đế đã đem Ma Lang Tinh trục xuất khỏi Tô Đế Tông. Cách chương.